nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 93, không có gió là nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thượng đế phong phong phú là sản xuất phỉ thúy mã não, không chỉ lưu thông trong nước, mà còn bán cho Thánh Dực Vương Triều cùng Minh Nguyệt Vương Triều. Hắc Kim là thương nhân, trực tiếp nhập hàng từ nguồn hàng tự nhiên so với thông qua quá cảnh thì kiếm được nhiều hơn. Không nghĩ tới có một lần lượng lớn nhập hàng, bối cảnh đối phương là một đại gia tộc thần hội, muốn ở trên địa bàn của bọn họ ăn đen, cho nên trực tiếp động thủ với bọn họ. Hai tay thủ lĩnh kia pháp quyết giống nhau, hét lớn một tiếng bóc tách thần thuật, đoàn người chúng ta liền cảm giác đấu khí trên người giống như không phải của chúng ta, đang dần dần bị một cỗ lực đạo rút ra ngoài cơ thể. Cũng may công lực của người kia so với Vân gia chênh lệch 108.000 dặm, chúng ta ngược lại không tốn chút sức lực liền tránh thoát. Sau đó toàn bộ mấy người đi tức giận liền đem đám người kia toàn bộ đốt cho ma thú. Hắc Kim nói xong, liền chọc Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn. Ngươi trở về không phải nói phỉ thúy cùng mã não không có lợi nhuận gì, cho nên mới bán lại trang sức vàng bạc sao? Ánh mắt Hắc Kim chột dạ, nhìn đông nhìn tây, làm bộ không nghe được lời Phượng Cửu Ca nói. Phượng Cửu Ca cũng lười để ý tới hắn, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng về phía Vân Ngạo Thiên. Nghĩ tới cái gì sao? Vân Ngạo Thiên gật gật đầu. Đây là thuật lột ly, thuộc về pháp thuật hậu thiên tính, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Không có gió này, là nơi nào? Ba người Hắc Vũ nhất thời không nói gì nhìn trời xanh. Đây là lần đầu tiên họ nghe ai đó hỏi, không có gió, đó là một nơi. Thượng Đế Phong, đó chính là một trong ba vương quốc của Lâm Nguyên Đại Lục. Gia tộc Tây Tĩnh bọn họ quản lý mấy ngàn vạn dặm đất đai, cũng bất quá chỉ là một phần tư vương triều Minh Nguyệt, càng không nói đến một cái không ai nghĩ đến Thượng Đế Phong lớn như vậy. Có lẽ là Vân Ngạo Thiên hắn không quan tâm cùng thế gian ngăn cách, cho nên đối với tình huống bên ngoài không biết. Hắc Vũ suy nghĩ như vậy, trong lòng cân bằng một chút. Điều này có thể lý giải tại sao Hắc Vũ hắn không thể điều tra một chút thông tin nào về Vân gia. Chuyện Phượng Cửu Ca rối rắm hiển nhiên không cùng chuyện với Hắc Vũ bọn họ. Lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung ở nửa câu đầu Vân Ngạo Thiên nói. Ta nói này phu quân, ngươi có pháp thuật hậu thiên tính gì không, có thể truyền luyện cho ta không? Bình thường đến lúc này, khuôn mặt Phượng Cửu Ca liền sáng lạn giống như đóa hoa. Cười đến sáng lạn, hai mắt long lanh như nước, ánh thu lấp lánh, thề muốn đem hết toàn bộ sự dịu dàng toàn thân sử dụng ra, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Vân Ngạo Thiên khẽ nhìn nàng, băng xương lạnh lùng tiêu tan một chút. Pháp thuật hậu thiên tính ta có, chỉ là ngươi quá yếu, sẽ chịu không nổi. Hắn luyện, đều là pháp thuật chí cương chí liệt, thiên quân vạn mã, sát phạt muôn vàn. Đương nhiên, yêu cầu đối với bản thân rất cao, nếu không rất dễ bị cắn trả. Thực lực của Phượng Cửu Ca quá yếu, không giống như bọn họ có tiên thiên linh lực pháp thuật. Ngay cả trẻ sơ sinh mới sinh ở chỗ bọn họ cũng đạt được, tùy tiện luyện tập, cũng biết làm được nhiều việc hơn một nửa. Ba người Hắc Phong ngẩn người. Nhưng không mở miệng nói nữa. Thực lực của Phượng Cửu Ca bọn họ đều có thể thấy rõ, tuy rằng một thân đấu khí vô hình, nhưng tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tử tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở chỗ Vân Ngạo Thiên xem ra, vẫn là quá yếu. Quá yếu, Phượng Cửu Ca nào quản được nhiều như vậy, lôi kéo Vân Ngạo Thiên chính là quấn chặt lấy. Phu quân, phu quân quân, vì sao không có gió gì đó còn có thể luyện pháp thuật mà ta không thể? Ta chính là nương tử ngươi a, nào có phu quân nào không thương nương tử. Ngươi sợ dậy ta rồi sao, này này ngươi không thể thắng ta sao? Yên tâm, ta là một nương tử tốt ở thời đại mới, sẽ không sử dụng bạo lực gia đình với ngươi. Ba người Hắc Phong đều là vẻ mặt như bị táo bón quay đầu đi, không cản trở hai người bọn họ. Tán tỉnh, nhau, cách chương.